Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, 315, chương 315, hai tuyến đẩy ngang. Hoàng Siêu ở 10 ngày sau phản hồi Tương Dương, Bắc Phương đã rơi vào hoàn toàn đại loạn, Mông Cổ cao tầng bị người ám sát vô số, quần long vô thủ, các bộ lạc có tư cách kế thừa đại vị người. Còn dư lại đều không cái gì uy tín. Mông Cổ dựng nước ngắn ngủi khuyết điểm một cái bạo lộ ra. Bọn họ lâm vào nội đấu tranh đoạt đại vị trong đấu tranh. Kế tiếp không cần Hoàng Siêu động thủ. Cường đại Mông Cổ đế quốc cũng sẽ bị người một nhà phân liệt. Đến khi nội loạn kết thúc, người Mông Cổ chỉ sợ cũng mất đi năm đó chinh phục thiên hạ trùng kính. Hoàng Siêu lúc này đây nhưng là cùng Thành Cát Tư Hãn kết sống núi. Hắn giết nhân tất cả đều là Thiết Mộc Chân Nhi Tử cùng Tôn Tử A. Hoàng Siêu dùng gấp 3 vận tốc âm thanh đi. Trên đường tiêu tốn thì gian không nhiều lắm. Phần lớn thời gian đều ở đây hỏi thăm mục tiêu vị trí. Mục tiêu nhiều lắm. Thiết Mộc Chân gia đại nghiệp đại. Con cháu đầy đàn. Phân bố ở Âu Á đại lục rộng lớn khu vực, hắn trở lại Tương Dương, cùng Quách Tĩnh cáo biệt một tiếng, mang theo tiểu long nữ trở lại Độc Cô Cầu bại sơn cốc. Luyện hóa dương quá cuộn trào mãnh liệt sôi trào số mệnh. Hắn giết chết Hốt Tất Liệt cùng Mông Ca, còn có thuật xích, sát hợp thai, qua khoát thai cùng tho còn lại con cháu, hoàn toàn phá hủy Hoàng Kim gia tộc. Nguyên lực rót vào thời không bạc trong, Hoàng Siêu cảm giác mình còn kém một chân bước vào cửa, là có thể đem thời không bạc chữa trị. Năm đó Quách Tĩnh cùng Tho quan hệ thân mật, lại nói tiếp đám người này bên trong không ít là Quách Tĩnh cháu. Hoàng Siêu vẻ mặt xui xẻo hình thái phát hiện, Dương Khang cùng Quách Tĩnh kết làm huynh đệ, Tho cũng là cùng Quách Tĩnh kết làm huynh đệ. Dường như Quách Đại Hiệp như thế nghĩa bạc Vân Thiên Đại Hiệp. Huynh đệ cũng không có kết cục tốt. Các loại, chờ, Hoàng Siêu luyện hóa lần này số mệnh. Phản hồi Tương Dương thành lúc, Quách Tĩnh trên mặt mang theo mê man cùng vẻ tiếc hận. Quá nhi, Bắc Phương ám sát là ngươi làm. Hoàng Siêu nói, ừ, Quách Tĩnh thở dài, một lúc lâu không nói. Nhớ tới năm đó Thành Cát Tư Hãn đối với hắn mẹ con lễ ngộ. Quách Tĩnh là một người tốt. Người đã chết là hơn nghĩ đối phương chỗ tốt. Quên lãng đối phương chỗ hỏng. Cố ý quên là Thành Cát Tư Hãn bức tử mẫu thân mình. Quách Tĩnh là đệ nhất đại hiệp. Quan tâm chàng có lúc không khỏi quá mềm yếu. Hoàng Siêu ở Trương Vô Kỵ trên người thấy qua. Vì vậy cũng không quấy rối Quách Tĩnh hồi tưởng, Quách Tĩnh chính mình không vui, là tuyệt đối sẽ không oán giận Hoàng Siêu. Hoàng Dung khuyên nhủ, y ta nói, quá nhi làm chuyện này thật to có lợi quốc gia bách tính. Tĩnh ca ca, tư tình là tiểu, quốc gia đại sự làm trọng, Mông Cổ đại loạn, Tống Triều bách tính phải để bảo đảm toàn. Đúng a, đúng vậy a. Quách Tĩnh đáp lại, ta chỉ là nhớ tới năm đó Đại Hán cùng Tho huynh đệ. Ai, hiện tại hậu nhân của bọn họ dĩ nhiên. Quách bá phụ, đây đã là người chết ít nhất phương thức. Hoàng Siêu lấy thần tiên kỹ năng đi làm chuyện ám sát. Hết lần này tới lần khác, đương đại vẫn chưa có người nào có thể ngăn được. Mông Cổ bên trong cũng không có nhảy ra cái gì siêu cấp cao thủ. Vì bất hậu này mỏng kia, Hoàng Siêu lại chạy đi Lâm An một hồi đại sát đặc sát. Hôm nay Tống Lý Tông tảo triều, quần thần mới vừa ở Thùy Củng Điện đứng ngay ngắn. Ba hô muôn năm, còn chưa có bắt đầu nghị sự, liền nghe được trên đầu một hồi nổ vang. Thùy Củng Điện nóc nhà dĩ nhiên phá một cái động lớn. Hoàng Siêu đứng lơ lửng trên không, chậm rãi từ trong động xuất hiện. Rơi vào đại tống quân thần trên đỉnh đầu. Lúc này hắn đứng lơ lửng giữa không trung. Tống triều quân thần đều cần nhìn lên hắn. Lý Tông dĩ nhiên sợ đến nơm nớp lo sợ nói không ra lời. ngược lại là trước mặt đại quan cao giọng hô, người nào, hộ vệ ở đâu, ngươi chính là Cổ Tự Đạo. Hoàng Siêu lúc tới đã sớm xác định Cổ Tự Đạo thân phận. Lúc này bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Tay hắn vung lên, hàng đầu một vị đại thần liền ngã nhào xuống đất. Ôi ôi kêu đau, thật sự là mất hết trọng thần bộ mặt. Bên ngoài truyền đến thị vệ gào thét thanh âm. Hoàng Siêu hừ một tiếng, đại môn cùng cửa sổ toàn bộ bị vô hình khí lưu thổi tan. Lộ ra phía ngoài đang ở súng lại thị vệ. Còn không đợi bọn họ xông vào, Hoàng Siêu niệm lực phát động, những người này đều bị hắn phát động đẩy mạnh lực lượng, rất xa vứt ra ngoài. Những thứ này cung đình thị vệ đều có võ công trong người, ngã trên mặt đất tuy là khó có thể hành động, nhưng không có trọng thương chi buồn. Hoàng Siêu đối phó người một nhà, vậy hay là để lại rất nhiều tình cảm. Cổ Tự Đạo, ngươi cái này lầm quốc gian thần, mau mau nhận tội đền tội. Nói, ngươi phạm vào tội gì? Hoàng Siêu thanh âm phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến, chấn được mọi người tâm thần rung động. Thế nhưng trong lòng bọn họ cũng có buồn cười cảm giác. Cái này nhân loại hoặc thần tiên, ra sân uy thế mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại nói ra như thế không có lực đạo. Chẳng lẽ là cháu đi thăm ông nội, khiến người ta bàn giao cái gì liền bàn giao cái gì? Nhưng mà chỉ một lúc Cổ Tự Đạo biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Hắn quỳ rạp trên đất, dùng thanh âm khàn khàn, giảng thuật chính mình tham ô nhận hối lộ, ở công điền pháp cùng bộ hạ trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đồng thời âm thầm liên lạc Mông Cổ thần tử các loại bí ẩn sự kiện. Coi như là vô năng Lý Tông, cũng nghe nổi trận lôi đình. Cổ Tự Đạo mỗi nói một cái tên người, Hoàng Siêu cuối cũng vẫn phải hét lớn một tiếng cái tên đó. Nếu như người nọ ở Thùy Củng Điện trong, cũng sẽ bị sợ đến ngã nhào trên đất, cũng nữa không bò dậy nổi. Hoàng Siêu đương nhiên là phát động tinh thần áp chế năng lực. Hắn trước đây là có thể lấy vài chục điểm tinh thần lực đi thuyết phục người khác, hiện tại dùng mấy trăm điểm tinh thần lực đối với người sử dụng di hồn đại pháp các loại thôi miên thuật, Tống triều quần thần làm sao có thể chống lại? Có thể đi vào Thùy Củng Điện thần tử, bất luận trung gian đều là người thông minh, lập tức minh bạch đây là Hoàng Siêu bản lĩnh. Trên đời dĩ nhiên thật có tiên nhân, a, thượng thiên đánh xuống thần phạt tới trừng phạt ta đại tống gian tướng. Thực sự là thượng thiên phù hộ. Thực sự là gặp xui xẻo. Bất đồng trận doanh người, tự nhiên ý tưởng bất đồng. Cổ Tự Đạo bộ hạ quỳ một điện. Hoàng Siêu không để ý tới bọn họ, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tống Lý Tông. Tiểu tử ngươi cực kỳ không phải thứ gì a. Đại tống hoàng đế đối mặt Hoàng Siêu hiển hách uy thế, dĩ nhiên không cách nào dùng bá vương khí đối với hắn tiến hành phản chế. Chỉ sợ hắn cũng không có nuôi ra cái gì đế vương oai. Thượng tiên, thượng tiên có cái gì huấn thị? Hoàng Siêu người xuyên nguyệt sắc trường bào, phía sau cõng ỷ thiên bảo kiếm, mặt như quan ngọc nhãn như sao sáng. Mỗi người chứng kiến hắn sẽ cảm thấy một loại hài hòa tự nhiên mỹ cảm. Hoàng Siêu nội công tiến nhập tiên thiên, hình tượng vốn là khiến người ta cảm thấy thần thánh, hài hòa, lớn, cộng thêm hắn hiện tại tận hết sức lực dùng tinh thần phóng thích áp lực. Đơn giản là đang giải phóng, bá vương khí. Tống triều loại này đạo giáo văn hóa thịnh vượng bầu không khí dưới, đã tự nhiên mà vậy coi hắn là thành một vị thần tiên. Hoàng Siêu đã sớm ngờ tới đoạn mấu chốt này. Hắn nghiêm mặt đối với Tống Lý Tông nói ra, lão triệu đối với ngươi rất không hài lòng. Ta nói chính là tổ tông các ngươi. Tống Thái Tổ Triệu khuôn giận, hắn để cho ta mang cho ngươi câu, ngươi nếu là ngươi không muốn làm hoàng đế, sớm làm ly khai cái này vị trí, sau khi chết để tránh khỏi nghiệp chướng nặng nề, còn muốn xuống địa phủ chịu khổ. Tống triều cùng sĩ đại phu cộng trị thiên hạ, các ngươi chúng rất nhiều người đều có tư tâm, ta đây không trách các ngươi. Thế nhưng tư tâm không thể làm lỡ quốc sự, bằng không cổ tự đạo đám người chính là của các ngươi hạ tràng. Triệu Khuông giận thiên hạ cũng là từ chỗ khác trong tay người đoạt lại. Thiên hạ vốn là không phải một nhà một họ Vật. Lão Triệu đã nói với ta, từ nay về sau muốn lập hiến pháp, hạn chế hoàng quyền, sĩ đại phu cộng đồng thương nghị, xử trí thiên hạ chính vụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.